tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 161. Bệnh viện Lam Sơn, bệnh viện tư hàng đầu ở thành phố Đông Hải. Bên trong có hàng loạt đội ngũ giáo sư chuyên gia có danh vọng rất lớn trong cả Đông Hải và Hoa Hạ. Trong một phòng bệnh riêng, một căn phòng ngay ngắn sạch sẽ, một thanh niên hơn 20 tuổi đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt thanh niên nọ xanh xao, quấn băng quanh eo, trông dáng dấp cũng tạm, cũng coi như là thanh tú, chỉ có điều trong mắt lấp lánh nước, có chút không tự nhiên lắm. Bên giường bệnh có một đôi vợ chồng, một người già đang đứng. Người già nọ chống gậy, khí thế mạnh mẽ, thậm chí nếu chỉ nói đến khí thế cũng đã đủ để chấn áp không ít người có gia cảnh thân thế không nhỏ. Ông bà ngoại, hai người nhất định phải báo thù cho con. Nếu như không phải do bạn con nhanh tay kéo con, e là bây giờ hai người không nhìn thấy Tiểu Vũ nữa rồi. Chắc là con đã chết rồi đó. Thanh niên đang nằm trên giường tên là Phạm Vũ. Người đang đứng là bố mẹ và ông hắn. Tên này là đích tôn của cả hai họ nội ngoại. Và lại gia thế cũng được coi là gia đình quyền quý. Nhà cha mẹ hắn đều có quyền có thế. Đến cả bệnh viện này cũng là sản nghiệp của hắn. Và lại ông hắn, người đang chống gậy, từng là một nhân vật có tiếng tăm ở trong thành phố Đông Hải. Nhiều lão nhân nhìn thấy ông cũng phải chắp tay đón chào. Cũng chính là vì thế mà Phạm Vũ luôn coi trời bằng vung. Hừ, tình hình an ninh của Đông Hải hiện tại đã sa sút đến mức này rồi sao? Mà mày cũng hay lắm, đi phá quán bar chọc vào ai rồi, sao không tra rõ gia cảnh người ta? Lần này Tiểu Vũ không sao, lỡ như nó có mệnh hệ gì, hai người bỏ tôi sống thế nào đây? Ông già nghiến răng nghiến lợi nói với cha mẹ Phạm Vũ. Bố Phạm Vũ lắc đầu, sắc mặt tối đi. Đứa con một của mình bị người nhà chiều hư rồi. Và lại ông cũng biết, lần này không chỉ có người tên Lưu Vân Chí sai. Tiểu Vũ, con làm ra cái chuyện khốn nạn như thế, bây giờ còn không biết xấu hổ mà tỏ vẻ đáng thương. Tôi nói này lão Phạm, anh nói thế là có ý gì? Tôi nói cho anh biết, nhất định là người phụ nữ đó đã nhìn trúng Tiểu Vũ rồi quyến rũ nó. May là con trai tôi không sao. Anh nói lớn tiếng như thế làm gì? Nếu như làm cho Tiểu Vũ sợ, anh không xong với tôi đâu. Mẹ Phạm Vũ đứng bên cạnh hét lên. Phạm Vũ nằm trên giường bỗng chốc tủi thân vô cùng. Ông ơi, ông xem bố cháu kìa, bố cháu bây giờ đi bênh người ngoài chứ không bênh cháu. Nghe Phạm Vũ nói, ông già lập tức ngồi xuống bên giường. Ôi già, cục cưng của ông, cháu đừng động đậy. Vết thương của cháu phải chăm sóc cẩn thận mới được. Cháu yên tâm, nhưng lời bố cháu nói không tính. Lần này ông nhất định sẽ không tha cho mấy người đã làm cháu bị thương đâu. Bố Phạm Vũ lắc đầu. Con hư tại mẹ, trong nhà lại có tận hai người chiều nó thế. Con một của mình chắc chắn không nên người, nhưng ông ta cũng không nói gì. Mọi chuyện ngày hôm nay đều là do ông Phạm Vũ tạo nên. Và lại đừng cho rằng bây giờ cha Phạm Vũ có ủy phòng lắm. Nếu như ông già muốn kéo ông ta rớt đài, cũng chỉ cần vài cuộc điện thoại mà thôi. Hà, thật là cùng chung một ruột, cả nhà chả có ai ra gì. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Cha Phạm Vũ đứng ở trong phòng bệnh nhăn mày. Ông già đang ở đây, ai dám chửi mắng lớn tiếng như vậy? Cha Phạm Vũ vừa quay người, đồng tử đã co rút kịch liệt. Hai thanh niên đứng đối diện, một người là hung thủ đâm con trai ông ta bị thương, một người là tên mà chính ông ta cũng phải kính sợ. Ông ơi, chính là hắn đã đâm cháu. Phạm Vũ nhìn thấy Lưu Vân Chí đến, lập tức nghiến răng nói. Nhưng chỉ cần dùng sức một chút thôi, eo đã đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, mấy giọt mồ hôi lập tức lăn xuống trán. Phạm Vũ, ta muốn mày chết. Lưu Vân Chí nhìn Phạm Vũ ở trên giường bệnh, lập tức như phát điên xông đến giường bệnh, nhưng bị Diệp Lăng ngăn lại. Nhìn Lưu Vân Chí đang như phát điên, Phạm Vũ kinh ngạc, lập tức muốn lùi lại phía sau, nhưng càng lùi thì eo càng đau thì lại càng lùi. Hai người các cậu tỏ gàn quá đấy, bị tình nghi cố tình giết người mà còn dám xuất hiện ở bệnh viện. Tôi thấy hai người rõ ràng không coi pháp luật ra gì. Ông Phạm Vũ lập tức đứng lên, thản nhiên vô cùng, sắc mặt nghiêm nghị. Ông ta trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, chút chuyện này ông ta vẫn xử lý được. Diệp thiếu gia, không biết con tôi đắc tội gì cậu, hy vọng cậu rộng lòng bỏ qua. Bố Phạm Vũ không có chí khí bằng bố vợ, lập tức cúi đầu nhận sai. Ông ta không thể đắc tội được với người thanh niên trước mặt, thậm chí đến cả người bố vợ một tay che trời cũng không đắc tội nổi. Diệp Lăng liếc mắt nhìn ông ta một cái, cười lạnh lùng đi đến bên giường Phạm Vũ. đột nhiên giơ một chân lên, sau đó nệm một phát thật mạnh vào giữa hai chân Phạm Vũ. Đùng một tiếng, sắc mặt Phạm Vũ phát xanh rồi lại lập tức biến thành màu đỏ bừng, thấp giọng rên đau, gân xanh nổi đầy trên trán, sau đó liền ngất đi. Cậu dám đánh con trai tôi, tôi liều mạng với cậu. Mẹ Phạm Vũ lập tức gào lên, nhưng bà ta mới đến bên cạnh Diệp Lăng thì đột nhiên Diệp Lăng quay người. Đôi con người nhìn chằm chằm vào bà ta, nó đáng sợ đến mức khiến mẹ Phạm Vũ ngay lập tức sợ hãi quỳ xuống đất, cả người run rẩy. Cha Phạm Vũ dại ra, ông ngoại Phạm Vũ đứng bên cạnh giận dữ hét lên. Đồ khốn nạn, thằng ranh con, cậu có biết tôi là ai không? Tôi không muốn biết ông là ai, chỉ biết ông là một lão già chỉ biết nuông chiều cháu, một lão già khốn nạn. Diệp Lăng chẳng hề nể nang con người đã từng gây nên tiếng tăm vang dội mấy chục năm trước. Những chuyện khác hắn có thể nể mặt, nhưng chuyện này thì không. Ông ngoại Phạm Vũ ngẩn ra, rồi ngay lập tức lùi về phía sau hai bước, sau đó thình lình ngã ra đất. Do bị Diệp Lăng kích thích quá, lại thêm việc đứa cháu yêu quý đã bị tàn phế ngay trước mặt mình, đả kích này khiến cho ông ngoại Phạm Vũ lập tức vỡ mạch máu não, tử vong tại chỗ. Ông ta tự chết, chẳng liên quan gì đến tôi, có điều chuyện này vẫn chưa xong đâu. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, sau đó dẫn theo Lưu Vân Chí rời đi, để lại một phòng toàn người đang sắp phát điên. Chuyện này ở Đông Hải giống như bọt sóng, trực tiếp mở màn cho một trận long trời lở đất. Lão già Phạm gia đã chết rồi, chết do bị Diệp Lăng chọc tức. Bởi vì là một gia tộc bình thường, căn bản không có sức chống đỡ, nên Diệp Lăng chẳng có hề hấn gì, thậm chí đến cả một cọng tóc cũng không dám đụng vào. 3 ngày sau, bệnh viện Lam Sơn chuyển ra tin tức. Lúc đêm muộn, Phạm Vũ và mẹ hắn đã bị giết ở trong phòng bệnh, chẳng có chút manh mối, chẳng có chứng cứ, giống như chuyện tâm linh kỳ bí vậy. Cả Phạm gia cũng chỉ còn lại bố Phạm Vũ. Chỉ có điều, nghe nói ông ta đã phát điên, ông ta chịu không nổi đả kích này, đã điên rồi. Phạm gia danh tiếng lừng lẫy, sụp đổ trong chốc lát. Cơn bão táp trong mắt người khác thì chẳng qua chỉ là một chuyện chẳng đáng nhắc đến trong mắt của Diệp Lăng. Người khác không bắt nạt hắn, thì sao hắn bắt nạt người khác? Đây là nguyên tắc của Diệp Lăng. Nhưng một khi có người phá vỡ nguyên tắc này, Diệp Lăng sẽ không hề quan tâm đến cái nhìn của người khác đối với mình. Diệp Lăng không để Lưu Vân Chí ra tay cũng là có nguyên nhân. Dù sao hắn vẫn còn nhỏ, và lại tuy rằng hắn là nhân vật chủ yếu trong câu chuyện này, nhưng hắn ra tay và Diệp Lăng ra tay có ý nghĩa khác nhau. Diệp Lăng ra tay, ai dám nói gì? Và lại hắn ra tay, kể cả Diệp Lăng có chiếm thế thượng phong đi chăng nữa thì cũng cần phải tốn một chút công sức, cho nên Diệp Lăng mới phải tự mình ra tay. Sau khi chuyện này xảy ra, Diệp Lăng cũng đã đi gặp cô gái mà Lưu Vân Chí nói đến. Cô gái đó rất tốt, nhân phẩm không tồi, các phương diện đều ổn. Đương nhiên, cô gái đó bây giờ vẫn đang trong quãng thời gian tăm tối nhất, cũng chỉ có thể hy vọng sự bầu bạn và dẫn lối của Lưu Vân Chí sẽ giúp cho cô ấy đi ra khỏi bóng tối, bước ra ánh sáng. Thời gian chậm chậm trôi đi, 3 tháng lại trôi qua. Lưu Sảo Nhi, Lâm Vũ Tình đều đã sinh con, khiến mấy người còn lại ngưỡng mộ đến mức ngày nào cũng chỉ mong ép khổ Diệp Lăng. Vào một ngày của 3 tháng sau, Diệp Lăng đột nhiên cảm nhận được một luồng áp lực đang sinh ra. Hiện tại Diệp Lăng đã đạt đến cảnh giới Hồng Trần Tiên rồi. Ở thế giới địa cầu, còn có chuyện gì có thể khiến cho hắn cảm thấy áp lực được? Lúc này, ở một nơi khác của trái đất, nơi mà có quyền uy khét tiếng, một hắc y nhân mà cả thế giới đều nghe danh đang cúi đầu nhìn một vị cường giả bay lơ lửng trên không trung. Xin thánh giả hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành mệnh lệnh của thần. Nếu như có người nhìn thấy chuyện này, e là sẽ hoảng sợ vô cùng. Phải biết rằng tên này từ khi thượng vị đến nay, không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện khiến cho người khác hận đến tận xương tủy. Mà hiện tại, hắn thấp hèn như một con bò sát, chẳng hề có một chút tôn nghiêm nào. Không phải là cố gắng, mà là bắt buộc, nếu không thì đợi chết đi. Cường giả xuất hiện trong không trung lạnh nhạt nói, sau đó liền biến mất. Cùng lúc đó, ở vô số các thể chế cường giả khác đều xảy ra chuyện này. Một ngày sau, Diệp Lăng nhận được một cuộc điện thoại từ 2 vị lão nhân, bảo Diệp Lăng phải đến khu vực Thái Bình Dương trong vòng 1 ngày, sẽ có người đợi hắn. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn số người đông đúc trong nhà mình, sau đó liền bước thẳng ra ngoài tìm thấy Thiên Đế. Nửa tiếng sau, lại không thấy thiên đế đâu. Không ai biết thiên đế đi đâu, mất tích một cách kỳ lạ. Một ngày sau, trên biển cả mênh mông, một chiếc tàu lớn từ từ chạy đến. Người đứng xung quanh tàu giống như quân nhân, vô cùng cảnh giác. Trên chiếc tàu có hơn nửa nhân vật thống trị của địa cầu. Một khi xảy ra chuyện, hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi. Diệp Lăng lặng lẽ xuất hiện trên chiếc tàu. Sự xuất hiện của Diệp Lăng không hề khiến cho người canh phòng kinh ngạc, bởi họ biết rằng Diệp Lăng sẽ đến. Diệp Lăng được đưa vào trong chiếc tàu sau một hồi quanh co. Nơi đó giống như sảnh tiếp khách, rất nhiều người ngồi ở đó, sắc mặt ai cũng nghiêm trọng. Người ngồi trong đây, bất cứ ai cũng có thể khiến cho thế giới điên đảo. Nhưng bây giờ, họ không thể không lựa chọn ngồi cùng nhau, thảo luận về một vấn đề liên quan đến an nguy của trái đất. Phải, liên quan đến an nguy của trái đất, câu này không hề quá trương, thậm chí còn có chút khiêm tốn. Diệp Lăng nhìn mọi người cười lạnh nhạt. Hả, mặt mũi của Diệp Lăng này cũng lớn đó chứ. Nói đi, lần này để tôi đến là có chuyện gì, hoặc là cần tôi hy sinh cái gì? Diệp Lăng tiên sinh, rất xin lỗi. Quyết định của anh có liên quan đến sự diệt vong của toàn cầu, cho nên tôi hy vọng tiếp theo đây anh sẽ suy nghĩ kỹ càng. Một hắc y nhân khét tiếng đứng lên, trên mặt toàn vẻ xảo trá và giả tạo, sau đó hít sâu. Trong thần giới, có một vị thần cao cao tại thượng đã truyền ý chỉ, muốn anh phi thăng đến thần giới trong ngày hôm nay, nếu không sẽ hạ chân thân xuống đây, tự mình hủy diệt địa cầu. Ầm ầm, trong đầu Diệp Lăng vang lên, hắn không thể ngờ được lại có tên nào đó ở thần giới chơi trò rút củi đáy ngồi, đáy nổi như thế này. Tôi biết, nếu như Diệp tiên sinh lên đó thì khả năng hy sinh là rất lớn. Nhưng mà tôi mong rằng Diệp tiên sinh hãy suy nghĩ kỹ vì sự an nguy của nhân loại ở địa cầu. Dù sao quyết định của một mình anh cũng ảnh hưởng đến cả nhân loại. Nếu như anh đi, vậy thì địa cầu sẽ được bình an vô sự. Nếu như anh không đi, địa cầu sẽ lập tức bị hủy diệt. Tôi nghĩ ở trên địa cầu có người thân, bạn bè, con cái của anh. Chẳng lẽ anh không hy vọng bọn họ sống yên ổn sao? Hắc y nhân tỏ vẻ có lỗi nói. Những người khác cũng đều đứng lên, không hẹn mà cùng nhau khom lưng với Diệp Lăng. Sắc thái trong mắt không gì có thể diễn tả được. Diệp Lăng nhìn mọi người một lượt rồi lạnh lùng cười. Chẳng qua là một lũ chỉ biết lo cho bản thân mình mà thôi. Bóc lớp vỏ bọc của mấy người ra đi, rồi tự nhủ với trái tim của mấy người một chút. Có lẽ cái chết của tôi đối với mấy người lại là một chuyện đáng mừng đó chứ. Nghe Diệp Lăng nói xong, Hắc y nhân lắc đầu. Diệp tiên sinh, tôi không phản đối lời anh nói, bởi vì sự tồn tại của anh so với cả thế giới là quá đáng giá. Nhưng lần này anh làm chuyện này liên quan đến cả nhân loại, có thể nói anh là anh hùng của nhân loại. Anh hùng? Anh hùng thì phải chết, còn không bằng làm một đám người bình thường sống lâu mà vui vẻ. Thậm chí những truyền kỳ về anh hùng đều do người thường làm nên, là bôi xấu hay tán dương đều chỉ là suy nghĩ của người đời mà thôi. Mày câm mồm lại cho tao, tao rất ghét mày, mày biết chứ. An nguy của bản thân khiến cho mày làm mau làm mẹ. Tao thật sự rất ghét kiểu như mày. Mày nói thêm câu nữa, tao làm thịt mày ngay. Lời của Diệp Lăng khí thế áp đảo, khiến cho Hắc Y Nhân lập tức ngậm miệng. Đường đường là một trong những người nắm quyền lực to lớn nhất ở trái đất, lại bị người khác uy hiếp thế này, mà hắn lại bất lực không làm gì được. Nói cho đám người đứng sau kia biết, ngày hôm nay tôi sẽ đột phá ở phương Tây, sau đó tiến vào thần giới. Nhưng tôi nói cho các người biết, tôi không phải là anh hùng. Những gì tôi làm chẳng qua chỉ vì muốn nhân loại có cuộc sống yên ổn mà thôi, không hề liên quan đến đám các người. Nói xong, Diệp Lăng quay người rời đi, để lại những kẻ cầm quyền đứng nhìn nhau. Chỉ có điều họ cũng thở phào một hơi, chỉ cần Diệp Lăng chịu đi là được rồi. Hắn đồng ý rồi, vậy thì tai họa sau này chỉ giáng xuống đầu hắn thôi. Thậm chí Diệp Lăng sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ. Tôi nghĩ chúng ta nên cúi chào người anh hùng của chúng ta, mọi người thấy sao? Hắc y nhân đó cười khẽ đề nghị. Mọi người đều cười theo, gật đầu tán thành. Anh hùng? Diệp Lăng đứng ở trên tàu cười lạnh nhạt, con người cũng trở nên lạnh lùng. Các người đã muốn chơi thì chơi cho chót. Những kẻ uy hiếp người bên mình, trước giờ chưa có kẻ nào sống sót được. Diệp Lăng cười lạnh, bóng người biến mất trên bầu trời. Trước một dòng sông dài xanh rì, hàng chục đôi nam nữ đứng thẫn thờ nhìn những xác chết đang nằm la liệt, cảm thấy đầy hoang mang, kinh hãi. Đây là Ngân Nguyệt Tâm, một đất nước giàu có nổi tiếng về cây anh túc. Đa số các loại cây thực vật trên thế giới đều đến từ đây. Đoàn phim này là đoàn quay của phim Hoa Hạ. Đạo diễn là đạo diễn Trương nổi tiếng, cùng với những diễn viên đều là những sao hạng nhất, hạng nhì của Trung Quốc. Nhưng bây giờ, bọn họ đều đứng đờ cả người ra. Họ gặp những nhân vật trí dũng kiệt xuất, có những người còn mạnh hơn cả chính phủ. Kết quả là Vũ Nhu và Băng Băng bị đám người đó bắt đi mất. Những chiêu trò võ thuật đẳng cấp nhất cũng bị chúng ra tay giết hại. Không thể báo cảnh sát, bọn chúng đường đường chính chính cướp lấy hàng chục tỷ, trang bị của chúng còn mạnh hơn chính phủ rất nhiều. Hơn nữa, ở đây là biên giới, không có chính quyền nên chúng càng tự ý làm loạn. Làm thế nào bây giờ? Không xong rồi. Đến một người đã từng chứng kiến qua đủ loại chuyện trên đời như giám đốc Trương cũng cảm thấy sững sờ. Vũ Nhu Bằng Bằng, người đứng sau hai cô gái này còn đáng sợ hơn đám người kia. Đặc biệt là ông Trương còn biết một số nội tình. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì thật sự là lớn chuyện thật rồi. Bọn họ đi hướng nào? Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn xung quanh, trong mắt toàn vẻ kinh ngạc. Bọn họ lo sợ. Người dân xứ Samba nổi tiếng hung dữ, còn độc ác dữ tợn hơn cả trong phim ảnh. Bọn họ thậm chí còn không có chút nhân tính, lo sợ những tên sát nhân này sẽ ra tay giết người không khoan nhượng. Một bóng người mảnh mai chậm rãi tiến tới. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có giám đốc Trường là thoảng tốt, nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt lộ ra sự chua xót. Diệp Thiếu. Người đang tiến tới là Diệp Lăng. Trước lúc rời khỏi sân bay, Diệp Lăng nhận được tin nhắn cầu cứu của Vũ Nhu, không suy nghĩ nhiều mà vội vã đi đến đây. Người đâu? Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, đáy mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Đi về hướng Nam rồi, nhưng mà Vũ Nhu và Băng Băng đều bị bắt mất. Giám đốc Trường vội vàng nói, không dám dài dòng. Diệp Lăng nhăn mày, Băng Băng ở đoàn làm phim cũng bị bắt đi. Việc này khiến cho sát khí của hắn càng ngập tràn. Diệp Lăng nhanh chóng rời đi. Giám đốc Trương thở một hơi nhẹ nhõm. Có Diệp Lăng đến rồi thì mọi việc sẽ được xử lý tốt thôi. Ít nhất cũng có hy vọng giải quyết được vấn đề. Tại một căn cứ quân sự, Bằng Bằng và Vũ Nhu sợ hãi nhìn những kẻ gớm ghiếc đang ở xung quanh. Tất cả đều cầm súng ở trên tay. Và ở giữa căn phòng có một tên lãnh đạo người Samba đang ngồi ở đó. Hà hà, sớm đã nghe danh tiếng của hai quý cô nên mới dùng một chút thủ đoạn này mời hai cô sang đây. Tôi thật sự xin lỗi. Nhưng mà đất nước của chúng tôi hệ số an toàn cao, phong cảnh cũng rất đẹp. Các cô xem, hay là hai cô ở lại đây làm vợ của tôi đi. Tên lãnh đạo người Samba có vóc dáng vạm vỡ, giọng nói thô kệch, âm thanh nghe giống như tiếng gấu. Hắn đã từng giao dịch kinh doanh với người Trung rất nhiều, chịu ảnh hưởng không ít nên có thể nói tiếng Trung lưu loát. Sau khi hắn dứt lời, những tên tay sai bên cạnh hắn lớn tiếng cười to. Sau đó chúng nhìn chằm chằm vào Băng Băng và Vũ Nhu đang run rẩy. Hắc hắc, hai chị dâu đi theo đại ca của chúng tôi đi, phước đức ngang trời đó. Hà hà, sau đó sinh cho đại ca chúng tôi một vài vị thiếu gia, đây cũng là phúc của hai người đó. Các anh em xem, ta nói đúng không? Đám thuộc hạ lớn tiếng ồn ào. Một tên Samba cười ha hà, trực tiếp tiến về phía bọn họ. Bằng Bằng đứng ở giữa nghiến răng nói nhỏ với Vũ Nhu, dù tôi có chết cũng không cho bọn chúng hài lòng. Vũ Nhu ở bên cạnh gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ khó nói. Các người không đủ tư cách. Ngay lúc này đây, một giọng nói lạnh lùng cất lên. Tất cả đều quay đầu nhìn lại, trông thấy bóng dáng gầy gò của Diệp Lăng từ từ tiến vào. Vũ Nhu và Băng Băng vui mừng đến mức không nói nên lời. Diệp Lăng đến rồi, điều này có nghĩa là hai người bọn họ chắc chắn sẽ bình an vô sự. Hai người bọn họ vốn hiểu rõ thực lực của Diệp Lăng. Hà hà, ở đâu ra một tên nhóc con dám đến tìm ông đây giờ trò vậy? Tên Samba sửng sốt một lát, sau đó cười lạnh. Diệp Lăng đứng đối diện lắc đầu. Vị anh hùng này, không biết anh có muốn hỏi làm sao tôi có thể tiến vào căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt này của anh mà không bị gì không? Còn chưa nói dứt lời, Diệp Lăng đã đột ngột xông lên. Những tên thuộc hạ đứng ở bên cạnh hai cô gái trợn tròn con mắt, cảm thấy trái tim như muốn nổ tung. Bùm bùm bùm, tất cả những người có ở đó toàn bộ đều nằm la liệt ở trên đất. Tên Samba ngơ người nhìn cảnh tượng quái dị trước mắt mình mà không thể nói nên lời. Người cũng đi chết đi. Diệp Lăng đi đến bên cạnh tên Samba, cười lạnh vài tiếng, chỉ súng vào đầu tên Samba. Trước mắt hắn là một mảng màu đen, không còn một sự sống. Đi thôi. Nói rồi Diệp Lăng dẫn hai cô gái rời đi, biến mất khỏi cái nơi tội lỗi này. Diệp Lăng đưa bọn họ trở về nơi ở của giám đốc trường, sau đó một mình quay về Đông Hải. Mọi người đều đang ở đại sảnh của trang viên thì nhận được cuộc gọi từ Diệp Lăng. Vương Thục Phần, Diệp Thiền, Mạc Tình, Diệp Vô Đạo, Lý Thiền, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Trầm Nguyệt Tâm, Hàn Thanh Tâm, Lâm Vũ Tình, Mạc Tư Thành đều ở đó. Tất cả đều có vẻ bối rối, nghi hoặc. Tại sao đột nhiên Diệp Lăng lại kêu tất cả bọn họ ra đây? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhưng với thực lực của Diệp Lăng hiện tại, thì điều gì có thể làm khó được hắn chứ? Lúc này đây, Diệp Lăng tiến vào đại sảnh, nhìn tất cả đã ở đây thì mới hít vào một hơi thật sâu. Tôi cần phải rời khỏi thế giới này. Đầu óc của mọi người ở đây đều quay cuồng cả lên. Rời khỏi thế giới này là ý gì? Diệp Lăng nói ra toàn bộ sự thật. Sau khi nói xong, tất cả đều mắt chữ A mồm chữ O, cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì. Nếu Diệp Lăng không đi, thì nhân loại thế giới đều sẽ bị tiêu diệt. Đây không phải là hoang tưởng, cũng không phải đang làm to tát mọi chuyện lên, càng không phải cái gọi là nhảm nhí. Nhưng có rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Nếu Diệp Lăng đi thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu không đi thì trật tự của trái đất này. Mọi người đều không dám tưởng tượng hậu quả. Nếu nói đây là kết cục thì bọn họ không có quyền lựa chọn rồi. Bọn họ không muốn Diệp Lăng đi, bọn họ chỉ muốn gào lớn lên rằng muốn chết thì cùng nhau chết. Thế nhưng an toàn của nhân loại, trong đó có cả người thân, cha mẹ, con cái của họ. Vương Thục Phần há to miệng, nước mắt rơi không nói nên lời. Diệp Lăng đi đến bên mẹ, lau nước mắt của bà, lắc đầu. Mẹ hãy tin con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Một đám đại thần đó đều là một lũ hề, kết cục chắc chắn sẽ phải chết. Mọi người đợi tôi nhất định sẽ quay về. Diệp Lăng đi rồi, một mình Tiểu Hắc ở lại. Diệp Lăng đã bàn bạc xong hết với nó rồi. Đợi đến lúc người nhà sống hết quãng đời còn lại, nó sẽ trực tiếp đột phá rồi bay lên tiền giới. Đối với Tiểu Hắc mà nói thì thời gian mấy mươi năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng mà đối với nhân gian thì đó lại là cả một đời người. Ở phương Tây chúng điện thần, Diệp Lăng một mình lang thang nơi uy phong hiển hách xưa kia, giờ đây đã trở thành chốn hoang vu không còn một chút sinh khí nào. Diệp Lăng thả từng bước chậm rãi, cảm thán không ngừng. Các vị thần núi chấn thủ phương Tây giờ đã không còn, cũng không còn đại quân chúng thần điện đuổi giết đến tận huyền thiên cung nữa. Sau khi bị cường giả chúng thần điện tiêu diệt thì ai nấy đều lo chạy thoát thân cả rồi. Diệp Lăng lắc đầu. Phải đi rồi, thiền giới. Ha ha, bao nhiêu năm trôi qua rồi, hiện tại ta lại dùng phương thức này để phi thăng lên thiền giới. Ngẫm lại thì chưa từng nghĩ đến sẽ thế này. Đúng vậy, thiền giới, nơi của các vị thần phương Tây, tập hợp không biết bao nhiêu cường giả. Trước đây lúc Diệp Lăng tung hoành thiên hạ, cứ mỗi lần tiến vào thiên giới là hai bàn tay hắn lại nhuốm đẫm máu người. Vậy mà giờ đây hắn lại bị kẻ khác uy hiếp lên thiên giới. Trong lòng Diệp Lăng hiểu rằng kẻ đã uy hiếp hắn chính là tên thần linh có khuôn mặt khổng lồ do Meharia triệu ra lúc trước. Chỉ có kẻ đó mới hận thù Diệp Lăng sâu đậm như vậy. Tất nhiên là từ khi Diệp Lăng phá hủy chúng thần điện. Dù sao đây cũng là cơ ngơi duy nhất mà thiên giới để lại trên thế gian này, nhưng lại bị Diệp Lăng trực tiếp phá hủy. Đám đại thần quan trên đó sẽ phản ứng thế nào? Hai mắt Diệp Lăng khẽ nhắm lại. Đột nhiên trong thân thể hắn cuồn cuộn một đợt tiên lực, uy lực khủng khiếp, cảm giác giống như bị rơi vào nước sôi. Khí tức ầm ầm bạo phát, lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Nó hoàn toàn không phải của thế giới này, mà là lực lượng của tiền giới. Vào lúc này, một luồng khí tức huyền diệu trực tiếp bao phủ bên trong cơ thể Diệp Lăng, rồi mang theo Diệp Lăng biến mất. Phi thăng rồi, Diệp Lăng đã đi xa, rời khỏi trái đất và bay lên thiên giới. Lúc này thần thoại thế tục với Diệp Lăng trên trái đất đã triệt để kết thúc. Tiếp theo sẽ là không gian mênh mông của hai giới thiên tiên. Hai đại thiên hạ nằm ở phương Đông và phương Tây. Đột phá ở phương Tây thì sẽ lên thiên giới, đột phá ở phương Đông thì là tiền giới. Tóm lại, tất cả lực lượng thần bí của hai đại cảnh giới này tiếp dẫn. Hơn nữa, vốn dĩ không hề tồn tại tình tiết độ kiếp như trong tiểu thuyết. Ở trần gian, độ kiếp là điều không thể, bởi vì độ kiếp khủng khiếp đến nỗi sẽ nổ tung toàn bộ trái đất trong chốc lát. Vậy nên sau khi bay lên thiên giới rồi, bọn họ mới độ hết mọi kiếp nạn của mình. Và lại tinh khí ở trần gian quá ít, cho nên họ không thể đột phá ở đây. Cổ quốc Agura là một quốc gia tầm trung ở chúng thần điện phương Tây. Tại đây một vị thần cấp kim tiền đã có thể xưng vương làm bá chủ. Sahara, cường giả đáng sợ nhất ở cổ quốc Agura. Nếu như đổi thành cảnh giới tiên giới mà nói, hắn chính là Đại La Kim Tiên, có tu vi cực kỳ lợi hại. Đại La Kim Tiên hẳn là cảnh giới nhất phương chư hầu. Ở đất nước này, hắn ta xứng đáng là một vị vua. Khác xa lời đồn, giờ đây xung quanh cổ quốc Agura, chỉ có một mình Sahara đứng đó. Hắn khoác một chiếc áo choàng đen, đôi mắt le lói hiện lên vài tia khủng khiếp, đang nhìn ra phi thăng trì. Đây là nơi mà những người tu luyện phương Tây phi thăng lên thiên giới. Vốn dĩ lúc đầu linh lực ở trần gian vẫn rất dồi dào, những thành phi thăng trì này đều có thể tùy tiện phi thăng lên. Nhưng bây giờ linh lực đã cạn kiệt, thành phương Tây đã trên ngàn năm rồi không hề có cường giả nào phi thăng cả. Vậy nên phi thăng trì hiện tại đã có thể thao túng quyết định rồi. Cuồng sa càn quét, Sahara cười nhạt nhìn về phía phi thăng trì, đột nhiên tỏa ra thần quang. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Tiểu tử, lần này ta sẽ đánh người đến tan xương nát thịt, bất kể đạo chính thống của người là Đông Phương môn phái hay gì. Lần này, người nhất định sẽ phải chết, không ai có thể cứu được người nữa đâu. Sahara nghiến răng nghiến lợi, thực ra Diệp Lăng ở hạ giới đã tinh thông thần thông nhân quả, đến mức làm bản thân bị thương. Tuy là không quá nghiêm trọng, nhưng đối với hắn mà nói, đây lại là vấn đề liên quan đến tự tôn. Đường đường là Đại La Kim Tiên cấp bậc cao quý, giờ đây lại bị một tên vẫn chưa thành tiên đánh bị thương. Quan trọng hơn là tên này còn dám cả gan làm loạn phá hủy chúng thần điện. Chuyện này đã làm cho các đại thần quan phương Tây đều phát điên lên. Về gì mà, đó chính là lịch sử ngàn năm của phương Tây, giờ ngươi nói hủy liền hủy sao? Vì vậy nên chúng cường giả đáng sợ phương Tây ai nấy cũng chỉ ao ước có thể tìm đến hạ giới giết chết cái tên khốn kiếp này. Vốn dĩ cảnh giới Đại La Kim Tiên đã là nhất phương chư hầu rồi, hơn nữa sau lưng còn có một đám cường giả đáng sợ, thậm chí đến cường giả của thần đế cũng có mặt. Sahara lại càng hung hăng vô cùng. Vù vù, qua một hồi chấn động nhẹ, Diệp Lăng xuất hiện bên cạnh phi thăng trì. Hắn mở mắt ra liền nhìn thấy thiên giới vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, tham lam hít sâu một hơi. Hừ, một luồng tinh khí khủng khiếp điên cuồng lao vào trong cơ thể hắn. Cửu đại tiên anh trong người Diệp Lăng lại càng không ngừng rung chuyển, tất cả đều lấp lánh bảy sắc thần quang khủng khiếp. Ta trở về rồi, Diệp Lăng, ta trở về rồi. Diệp Lăng cực kỳ hưng phấn, siết chặt hai tay, điên cuồng hét lớn. Hắn đã trở về, hắn cuối cùng cũng đã trở về thiên giới. Tiểu tử, ngươi đã trở về, nhưng mà ta nghĩ ngươi đến cơ hội để trở về cũng không còn nữa rồi. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, thân ảnh Sahara từ từ hạ xuống, lơ lửng ở trên không trung, khinh thường nhìn về phía Diệp Lăng, trong mắt hiện lên đầy vẻ sát ý. Khí tức khủng khiếp của Đại La Kim Tiên đột nhiên ập đến, thân thể Diệp Lăng liền chấn động, sắc mặt bỗng tái nhợt, nơi khóe miệng còn có một dòng máu chảy ra. Diệp Lăng cười lạnh, lau vết máu ở khóe miệng, lắc đầu. Ngươi muốn giết ta? Không phải ta muốn giết ngươi, mà là ngươi nhất định phải chết. Sahara cười nhạo, giơ ngón tay lên chỉ vào Diệp Lăng nói. Ngươi biết không, sự ngu xuẩn lớn nhất của ngươi chính là dám mạo phạm các vị thần linh vĩ đại. Điều đó là không thể tha thứ. Thần linh không thể tha thứ? Diệp Lăng nhất thời sửng sốt, giống như vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất ở trên đời. Hắn bật cười. Ha ha, thật nực cười, thật nực cười. Khi nào mà một tên hèn mọn chỉ ở cấp bậc kim tiên lại dám giễu võ dương oai trước mặt ta? Đại La Kim Tiên còn bị khinh thường ư? Sahara nghiến răng nghiến lợi. Ngươi coi Đại La Kim Tiên như củ cải phải không? Trong cảnh giới trung cấp, hắn là vị vương giả mạnh nhất. Đáng tiếc là ở cảnh giới cao cấp, hắn lại không là cái gì cả. Đương nhiên là hắn không hề nhận thức được điều này. Vù vù, đột nhiên giữa không trung, một khuôn mặt to lớn đáng sợ từ từ hiện ra. Mỗi một người đều vô cùng uy vũ, thần uy ngời ngời, toát ra khí tức kinh người. Tội nhân dám khiêu khích Tây Thần sắp chết, Một tên bất tài vô dụng mà cũng dám ra oai ở hạ giới phương Tây, thật không biết sợ. Một đám hơn 20 cường giả với khuôn mặt khổng lồ đi tới, ai nấy đều đằng đằng sát khí. Diệp Lăng nhìn những cường giả này gật đầu. Đúng vậy, thực lực không tồi, thậm chí có cả một tôn lục kiếp tiên đế cũng xuất hiện. Ở tiền giới, cấp bậc tiên đế chính là vương giả trí cao vô thượng, lợi hại tương đương với cảnh giới thần anh tại trần gian, gần như là vô địch. Diệp Lăng nhìn đám người có gương mặt khổng lồ này, gật đầu. Các người đều đến để giết ta sao? Người thật to gan, còn dám đứng mà nói chuyện với chúng ta. Quỳ xuống gật đầu, rồi trình bày tội lỗi của ngươi, thì linh hồn mới có cơ hội được đầu thai. Không cho hắn cơ hội đầu thai, trực tiếp tiêu diệt đi. Một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn được chết dưới tay chúng ta đã là niềm vinh quang vô thượng rồi. Trong tích tắc, gương mặt khổng lồ thét lớn, chất giọng lạnh lẽo. Một bên Sahara đang vội vã khom lưng, nhìn bên cạnh hắn vị nào vị nấy đều là các vị thần trong truyền thuyết. Trừ vị thần linh vĩ đại, hãy để ta kết thúc sinh mệnh hèn mọn của hắn. Chúng thần gật đầu. Được rồi, ngươi sẽ thay mặt cho chúng thần. Tên này không xứng để chúng ta phải ra tay. Nếu vậy thì đó chẳng khác gì là vinh dự của hắn. Đúng vậy, chỉ là một tên tiểu tốt cấp địa tiên, hơn nữa chỉ vừa đột phá. Chúng ta mà giết hắn thì chính là cho hắn thể diện rồi. Đúng, không thể được, phải để hắn chịu giày vò đến chết, nếu không thì cũng lợi cho hắn quá rồi. Ghê tởm, tên đáng ghét này. Huyền tôn đời thứ 26 của ta đã chết trong tay hắn, nhất định phải trừng phạt hắn nghiêm khắc. Nếu không, sự hy sinh của chúng thần điện chính là vô ích. Nghe chúng thần nói xong, Sahara lập tức gật đầu nịnh bợ. Đối diện là Diệp Lăng lại nhún vai. Một đám tự cho mình là chủ nhân cao cao tại thượng cũng dám nghĩ đến chuyện giết ta. Tội nhân, ở trước mặt người đây toàn là những vị thần vĩ đại. Người có biết hay không, một câu nói của người như vậy thì đã đáng tội chết rồi. Người phải nhớ kỹ, nơi đây không phải là trần gian mà là thiên giới, là nơi các chúng thần vĩ đại sinh tồn. Sahara tức thì rống lên. Đối diện là Diệp Lăng vội vàng vỗ trán một cái rồi lập tức gật đầu. Đúng đúng, người xem nếu người mà không nói, ta cũng quên mất. Người nói rất đúng, nơi này là thiên giới, không phải là trần gian. Cho nên loại rác rưởi như các người còn không xứng đáng để xách dép cho tiểu gia ta. Các người hiểu chưa? Diệp Lăng mỉm cười, tất cả chúng thần giáng lâm, triệt để phát điên rồi. Hay cho một kẻ cuồng vọng, lại dám khoác lác, không hề biết ngượng, rồi phỉ báng bọn họ, thật là chán sống rồi. Giết Sahara, nhanh giết hắn cho ta. Ta muốn ngươi giày vò hắn ngàn năm, nếu không thì không thể rửa sạch tội lỗi của hắn. Ngàn năm gì chứ, ta phải mang linh hồn của hắn đi giày vò vạn năm cho đến chết mới có thể hóa giải mối hận trong lòng ta. Trong nháy mắt, mỗi một vị chúng thần đều đang điên cuồng hét lên. Sahara cười hung tợn, chậm rãi đi về phía Diệp Lăng, khí tức đáng sợ ầm ầm gầm lên bên trong thân thể. Diệp Lăng ở đối diện lại tựa như không có chuyện gì, nhún vai. Các người thử nhìn phía sau mà xem, đó là cái gì? Phía sau? Ha ha, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đến kế hoãn binh? Ta cho người biết, nơi này là thiên giới, không phải là trần gian, người vẫn chưa hiểu sao? Ha ha, đúng vậy, phía sau có cái gì? Chẳng qua chỉ là thiên giới mênh mông mà thôi. Nếu có ai đó tới đi chăng nữa, thì người cũng phải chết. Diệp Lăng mỉm cười. Trong mắt hắn tràn đầy những hồi ức tốt đẹp. Đúng vậy, nơi này là thiên giới, không phải là trần gian. Trong tích tắc, Sahara vốn dĩ muốn đi về phía Diệp Lăng, đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ, như là thượng đế giáng lâm, lan tỏa khắp nơi, áp chế toàn bộ thiên địa. Sự áp chế đó giống như là cường giả trong cảnh giới thần anh ở trần gian, gây áp lực lên người thường vậy, làm cho Sahara vô cùng hoảng sợ. Cửu kiếp chiến thần đoàn giáng lâm, cửu kiếp sát thần đoàn giáng lâm, cửu kiếp cận vệ đoàn giáng lâm, cửu kiếp tứ thành đoàn giáng lâm. Rầm rầm rầm, từng đợt khí tức khủng khiếp xuất hiện cùng với một loạt âm thanh khủng khiếp xông phá thiên địa, lao đến giữa mây trời vô biên. Sahara vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được thân thể hắn đang bị khống chế, thần lực bị khóa, căn bản không thể nhúc nhích. Hắn lảo đảo xoay người lại, triệt để choáng váng. Giữa không trung thiên địa với khoảng cách bao la, xuất hiện hàng loạt những vị vô cùng đáng sợ. Những vị đó thấp nhất cũng là cấp bậc đại la kim tiên, đều mặc áo giáp, toàn thân toát ra sát khí vô biên, tràn ngập khắp cả thiên địa, thậm chí chấn động cả khoảng trời. Trong mắt ai nấy đều lộ ra sự kích động vô cùng và thần sắc cuồng nhiệt. Thiết huyết sát khí trên người họ cũng đủ để làm cho tiên đế kinh hồn bạt vía. Vô số cường giả xuất hiện khắp cả khung trời, cơ thể thẳng tắp như là tân binh đang tiếp nhận kiểm duyệt của thủ trưởng. Không chỉ Sahara, ngay cả những cường giả có gương mặt khổng lồ cũng đều choáng váng khi đối mặt với quân đoàn đáng sợ như vậy. Không, không thể nào, sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Tuy đây là thiên giới, nhưng cửu kiếp quân đoàn cực kỳ có danh vọng, sớm đã xưng danh hiển hách ở hai giới thiên tiên rồi mà. Họ đã từng là sự tồn tại bá chủ của cấp bậc tiền đế, là cửu đại quân đoàn mạnh nhất của cửu kiếp tiền đế. Đừng nói là bọn họ, cho dù là thế lực đứng đằng sau lưng bọn họ đi chăng nữa, cũng chẳng ai dám đụng vào. Tham kiến tiền đế, chúng thần đến cứu giá. Trong phút chốc, cường giả ngập trời quỳ một chân xuống đất, tất cả nhìn xuống dưới, nơi có một thân ảnh gầy gò. Nam nhân kia mang cho bọn họ vinh dự vô thượng, dẫn bọn họ chém giết hai giới thiên tiên đến kinh hồn táng đạn. Rầm rầm rầm, toàn bộ thiên địa đều bị chấn động, tất cả cường giả có gương mặt khổng lồ đều choáng váng. Tiên đế gì chứ, người nào là tiên đế? Mà chính lúc này, Diệp Lăng đã vô cùng kích động, thân thể bay lên trên cao. Trong người hắn tràn ngập một dòng máu nóng, ánh mắt nhìn quanh tứ phía. Khi thấy thuộc hạ dưới quyền của mình thì hài lòng gật đầu. Ta, cửu kiếp tiên đế đã trở về rồi. Diệp Lăng đột nhiên hét lớn, hai cánh tay giơ lên. Bên trong thân thể là từng đợt khí tức khủng khiếp điên cuồng gào thét ra. Tu vi của hắn lúc này vẫn thấp vô cùng, nhưng mà khí tức của hắn lại là sự tồn tại vô cùng thu hút ánh mắt người nhìn. Hắn chính là vương giả, là vô thượng tồn tại ở cửu kiếp cương vực, cửu kiếp tiên đế. Các cường giả của chúng thần điện phương Tây ai nấy đều choáng váng. Thành niên đồng phương ở bên dưới chính là cửu kiếp tiên đế. Đùa gì vậy chứ? Vậy cũng đùa lớn quá đi. Bộ tộc hỗn độn thánh thú đến chi viện. Rầm rầm, giữa khoảng không, từng đợt khí tức khủng khiếp đang đùng đùng kéo đến. Trên không trung, ước chừng có hơn 20 người đáng sợ của hỗn độn thánh thú ùn ùn xuất hiện. Tiếng ầm ĩ hỗn loạn kéo dài, một thân bạch y trực tiếp xông tới bên cạnh Diệp Lăng. Là Tiểu Bạch, hắn lúc này đã là địa tiên cấp bậc cao nhất rồi. Chỉ là một đám tiểu nhân phương Tây mà dám đụng đến huynh đệ của Kim Mao Hống ta, đúng là đi tìm chỗ chết. Rằng rác một tiếng, giữa khung trùng xuất hiện một đợt sấm sét vang dội. Hai bóng hình sáng chói chậm chậm xuất hiện, là Kim Mao Hống và lão tổ của Kim Mao Hống. Cường giả phương Tây ai nấy đều hoàn toàn phát điên, lâm vào tình trạng sụp đổ, thậm chí còn có cường giả nhịn không được mà gào khóc. Kết thúc tập 161.